Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, hôm nay nhân lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2640, Phật lịch 2560, dương lịch 2016, các vị gần xa trở về đây tham dự lễ, và đồng thời một số vị phát tâm quy y trong cái nhân lễ kỷ niệm lần này, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn, an lành, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Hôm nay ai là người trong cái buổi lễ này quy y đâu, đưa tay lên tôi coi. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. Hầu như giảng đường này là dành cho những người mới quy y. Tôi cũng rất cảm ơn các vị là nhìn vào giảng đường mới quy y, nhưng mà tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Tôi có cảm giác là các vị đã quy y lâu lắm rồi. Vậy nhìn thấy cái phong cách đa phần là áo tràng và trang nghiêm. Đó là những cái người mà dường như là đã đi chùa rất lâu. Còn những người mới quy y đôi khi chúng ta chưa được sự chỉ dạy, đôi khi chúng ta chưa hiểu. Đa phần những cái hội trường mới quy y thì nhìn vào thấy ăn mặc đủ kiểu hết á. Áo ngắn, áo dài, quần ngắn, quần dài gì lưu tu bu hết. Thật ra mà nói điều đó tôi không có trách. Và đôi khi ai mà trách thì cũng chưa phù hợp, bởi vì người ta chưa hiểu, cần phải được sự hướng dẫn cho người ta hiểu. Cho nên là trong những thời điểm mà quy y thì đa phần là những khi mà quy y cho những người mới đó, thì có đa dạng những người về tham dự và cái phong cách khác nhau. Nhưng hôm nay là tôi nhìn trong phong cách hội trường này thì tôi không có cảm giác là các vị mới quy y hôm nay, mà tôi nghĩ là các vị về thính pháp thì đúng hơn. Cái này là một cái dấu hiệu rất đáng mừng, các vị đã chuẩn bị sẵn một cái tâm lý cho chúng ta trước khi mà về chùa, chúng ta thực hiện một cái nghi lễ quan trọng trên con đường học tu của mình. Tôi đã từng nói trong các bài giảng là trọn cuộc đời các vị có thể làm phước, làm lành, ăn chay, niệm Phật và thậm chí tụng kinh, tu tập, nhưng mà các vị chưa bao giờ quy y, tức là chưa bao giờ tham dự một buổi lễ quy y chính thức như thế này, thì các vị cũng không thể gọi là một Phật tử chính thức. Mà đâu đó chúng ta là chỉ là một Phật tử cảm tính thôi, Phật tử tín ngưỡng thôi. Tức là chúng ta chỉ là một dạng tín ngưỡng theo đạo Phật để chúng ta ứng dụng cho cái việc làm lành của chúng ta. Còn cái việc chúng ta có trở thành một Phật tử đúng pháp hay không, thì chúng ta cần phải có mặt trong những buổi mà gọi là truyền giới hay là buổi lễ quy y như thế này. Và đó là cái mà để giúp chúng ta trở thành một Phật tử đúng pháp. Có những người, người ta cũng muốn quy y nhưng mà người ta không có điều kiện đi, cho nên người ta gửi tên, rồi nhờ người thân hay là người quen nào đó đem cái tên đó đến chùa, rồi chùa ghi vô cái phái như thế này nè, đó, ghi vô cái phái như vậy, rồi cái gửi cho các vị về, cái các vị cảm thấy nhìn đọc lòng vậy là mình quy y rồi. Thật ra điều đó chỉ là tấm giấy thôi. Cái buổi lễ quy y của chúng ta rất là quan trọng cho người bắt đầu quy y. Còn mang một chục tấm giấy này về nhà cũng chỉ là tấm giấy. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ đối diện trước Tam Bảo để thọ pháp, thì chưa bao giờ danh chánh ngôn thuận để trở thành người Phật tử, mặc dù chúng ta có tờ phải quy. Vì vậy có những người không có điều kiện quy mà chỉ gửi tên đến để được chùa gửi pháp danh về trong cái tờ phái của mình, thì sau này có dịp các vị đến những cái buổi quy như thế này, các vị thọ pháp không cần xin tên, không cần xin giấy, mà chỉ thọ pháp để hợp thức hóa tờ giấy mình đã nhận trước kia. Khi nào các vị có giấy mà chưa có dịp quy y thì một chùa nào cũng được, không nhất thiết là cái chùa đó là mình gửi tên, mà đến một cái chùa nào đó có tổ chức lễ quy cho các vị, và các vị đến đó các vị thầm lặng thọ pháp là được rồi. Sau khi thọ pháp xong, nghiễm nhiên chúng ta hợp thức hóa cái tờ giấy mà người thân chúng ta mang về trước đó. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên buổi lễ quy y cần thiết các vị có mặt. Điều quan trọng nhất là chúng ta tự hứa hẹn phát nguyện và tự tâm của chúng ta đối trước Tam Bảo, giới thể của người cư sĩ Phật tử, cái nhân tố Bồ Đề tâm quan trọng ở chỗ đó. Khi cái chỗ các vị thành tâm khởi phát nhân tố Bồ Đề và mọi duyên lành, đó đã tùy vào thiện tâm của các vị, và đó là nhân tố để phát sinh mọi công đức lành, quan trọng lắm. Cho nên có những người nghĩ rằng à, tôi cũng tu vậy, bà đó ăn chay tôi cũng ăn chay, bà đó đi chùa tôi cũng có đi chùa, ông đó niệm Phật tôi cũng niệm Phật, ông đó làm phước tôi cũng hùng theo tôi làm phước, thì như vậy tôi đâu cần thiết phải quy y, tôi như vậy cũng như người Phật tử khác. Sự thật với các vị, làm như người Phật tử nhưng mà khác với người Phật tử. Bởi vì chúng ta làm với cái tính cách là chúng ta chưa đủ một niềm tin, và lúc đó chúng ta chưa thuần nhất là một người hướng vào một cái mục đích của công việc, mà chúng ta ngồi nói chung làm cũng có tạo cái phước báo và duyên lành, nhưng một người có nhân tố hay là một người xuất phát từ một người Phật tử thì cái nhân tố của duyên lành đó họ có cái điều kiện để mà bám víu và họ thực hiện cái nguyện vọng đó tốt hơn. Cho nên nhất là con đường tu tập, chúng ta nửa vời là chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi đến chốn. Ở đây tôi không phải khuyến khích các vị quy y là mang cái nghĩa là vũ đạo, các vị đừng có bao giờ nghĩ cái đó trong lòng. Đạo Phật không có ý nghĩa vũ đạo bao giờ, nên nhớ là như vậy. Bởi vì đạo Phật phải bỏ ra cái ý nghĩa của tôn giáo ở trong đó. Tại vì người ta so sánh là này tôn giáo là đạo Phật, còn này là tôn giáo đạo gì đó, cái này tôn giáo đạo gì đó. Cho nên một vài tôn giáo đi mà khuyến khích đi dụ các vị đi mua chùa các vị, đi cho đồ ăn, đi cất nhà gì đó, rồi buộc các vị theo thế này thế kia. Phật giáo phải loại trừ hết những quan điểm này. Bởi vì họ đi dụ đạo là vì mục đích, đó thuộc về tổ chức, cái vì gom các vị về có cái ý nghĩa gì đó. Cái việc này của các tổ chức, của các tôn giáo. Còn Phật giáo nó không mang cái nghĩa như vậy. Các vị đến chùa, các vị quy tu học để chùa được cái gì? Và các vị không quy tu học, chùa mất cái gì? Chùa không được và mất gì từ sự quy của các vị. Đúng nghĩa của một cái người tu là như vậy. Trừ ra ai có nguyện vọng rằng là nhờ những Phật tử để cái gì đó, thì cái đó bắt đầu nó lệ thuộc vào mục đích khác. Còn cái người truyền giáo đúng nghĩa như Đức Phật vậy đó, là một con người từ bỏ tất cả để vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh. Và những người truyền bá chánh pháp của Đức Phật cũng vì mục đích đó. Nếu một người giới thiệu và truyền bá chánh pháp của Đạo Phật không vì hạnh phúc và lợi lạc thật sự của Phật tử, thì người đó không đúng nghĩa của những người thích tử mà đi giới thiệu Đạo Phật. Hãy nói là như vậy. Cho nên chúng ta phải bỏ qua những ý niệm đó trong cái quan niệm của Phật giáo. Vừa rồi tôi có gặp một cô Phật tử, gia đình rất thuần thành, và khi cô cho con sang Mỹ du học, thì khi sang Mỹ du học, một cái trường đại học đó, Cô kể cho tôi là Florida. Và điều quan trọng ở trong nhà trường đó là buộc cái cháu này nè là sang đó học là phải theo Thiên Chúa. Tức là buộc thẳng như vậy, nếu chấp nhận thì vào đó học, còn không thì thôi. Như vậy tôi nghĩ cái này thuộc về các trường của tôn giáo đó, nhưng họ vẫn hợp thức để mà cấp văn bằng quốc tế này kia kia nọ đó. Nhưng mà cái tổ chức đó là tổ chức của họ. Các vị thấy rằng xuyên suốt bề dày lịch sử, đạo Phật là một cái điều duy nhất chưa bao giờ ngăn cách và làm cho người ta phải khổ đau. Trong nhiều năm về trước, tôi được biết rằng những người Phật tử của chúng ta đa phần khi kết hôn với những người không cùng tôn giáo thì người Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị ép uổng và thiệt thòi. Tức là buộc phải theo tôn giáo khác. Và chúng ta hay có nói cái câu là đạo nào cũng tốt. Cái câu đó tôi không thừa nhận lắm, nhưng mà nếu dựa vào câu đó nói đạo nào cũng tốt, tại sao buộc người ta phải theo? Rất là mâu thuẫn. Nếu đã buộc theo rồi thì phải cho cái này tốt hơn cái kia rồi. Hành động đó đã cho chúng ta thấy được rằng là họ đã đặt một cái vấn đề gì khác với cái việc này. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng một bề dày lịch sử, đạo Phật chưa bao giờ làm khổ mọi người bằng chiến tranh, bằng chết chóc, bằng hãm hại, bằng ép uổng. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới bầu chọn đạo Phật là một trong những tôn giáo tốt nhất thế giới. Bởi vì đạo Phật chưa bao giờ có tì vết trên thế giới hay là đối với bất cứ một quốc gia nào. Điều đó là điều như thật. Ở đây các vị thấy rằng học thuyết của đạo Phật có mặt là xây dựng hạnh phúc cho nhân sinh, rất là quan trọng, xây dựng đạo đức và nhân cách cho con người. Nói như vậy không có nghĩa là không có đạo Phật người ta không xây dựng được nhân cách, nhưng mà trong cái hành động xây dựng nhân cách đó, đạo Phật đóng vai trò rất là cốt lõi trong việc xây dựng một cái nền văn hóa đạo đức. Khi mà đạo Phật có mặt, ví dụ Việt Nam chúng ta, Việt Nam chúng ta trên nền tảng đạo đức của truyền thống văn hóa người Việt vốn có, nhưng mà chúng ta biết rằng đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên 2000 năm, nếu đứng về mặt gọi là góc độ của sử học, trên 2000 năm, dựa vào các tài liệu mà của Việt Nam đang có thì chúng ta thấy rằng những chuyện trong Lĩnh Nam Chích Quái đi, nêu về cái câu chuyện của Tiên Dung và Chữ Đồng Tử vào thời Tô Độ cỡ khoảng 300 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, thì cái thời điểm đó chúng ta biết rằng là cái câu chuyện của Tiên Dung và Chữ Đồng Tử đã xác định được rằng là Phật giáo đã có mặt ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta rồi. Như vậy thì cả một bề dày lịch sử, đạo Phật đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đạo đức nhân sinh. Nhiều triều đại đã có các cái vị quốc sư đóng góp vào trong việc xây dựng tổ quốc. Đặc biệt nhất thời Đinh Lê Lý Trần là những thời đại coi như là Phật giáo hương thịnh và đất nước cường thịnh. Và chúng ta thấy rằng bàn bạc trong các câu ca dao và phong tục tập quán của người xã hội Việt Nam đều phản ánh rất lớn cho cái giá trị đạo đức Phật giáo. Những câu ca dao ví dụ ở hiền gặp lành nè, gieo gió gặt bão nè, hay là nhiều cái câu chuyện của chúng ta như chuyện Thạch Sanh Lý Thông, câu chuyện cổ tích về tấm cám, ví dụ vậy. Tất cả những cái này đều phản ánh về triết lý nhân quả của Phật giáo hết. Như vậy Phật giáo đã ăn sâu vào tim huyết của người Việt Nam. Đến cái giai đoạn Nho giáo du nhập vào Việt Nam và can thiệp vào trong cái việc gọi là khoa cử của triều đình, và lúc đó cái vai trò của đạo Phật bắt đầu giảm dần. Kể từ thời điểm đó, bắt đầu kể thế kỷ thứ 12, thứ 13 là vai trò Phật giáo giảm bớt. Sau đó là tới thời điểm của Thiên Chúa giáo du nhập và chiến tranh Việt Nam xảy ra lâu dài, cho nên là từng bước vai trò của đạo Phật nó dường như là nó nhạt nhòa dần trong quần chúng. Nhưng về trong tâm khảm của quần chúng, trong các án văn chương, văn học, từ văn khẩu truyền miệng, tức là qua ca dao tục ngữ, cho đến các án văn chương có văn bản, tất cả đều phản ánh rất nhiều đến học thuyết của Phật giáo. Và nói chung, người Việt chúng ta không ai không có nguồn gốc của Phật giáo. Cho nên có những người nói là tôi đạo dòng, cái từ này tôi không chấp nhận. Cái người Phật giáo không nói chữ đạo dòng thì không có một đạo nào trên đất nước Việt Nam nói cái tiếng đạo dòng cả. Hay là khi gặp họ, tự nhiên mình đang nói chuyện, cái họ nói tôi là người có đạo. Ủa ông có đạo, tôi là vô đạo à? Không mang cái câu như vậy, tự nhiên nói tôi có đạo, vậy người khác vô đạo. Hay là ngoại đạo. Ở đây, khi dùng cái từ mà gọi là tôi có đạo, thì thật sự mà nói, nếu nói với nhau thì ông có đạo, tôi cũng có đạo vậy. Khi mà người ta nói như vậy, người ta có nghĩa là người ta dùng cho người ta mang cái nghĩa gì? Nó tốt đẹp hơn, nó chính thống hơn. Cái câu đó mang cái nghĩa ám chỉ như vậy, nhưng hoàn toàn không đúng. Là thứ nhất. Thứ hai nữa, nói tôi đạo dòng. Ở trên đất nước này, ai đạo dòng? Không có một tôn giáo nào ngoài đạo Phật gọi là đạo dòng cả. Các vị nên nhớ rằng có những từ ngữ nghe người ta nói, nhưng chúng ta là người thật sự hiểu biết thì chúng ta thấy nói không phù hợp. Nhưng mà họ tự cho thôi, tự cho là tốt, là chính thống, là gì đó. Nếu ở phương Tây, những người tôn giáo khác như Thiên Chúa chẳng hạn nói đạo dòng đúng, bởi vì ở đây là một những cái tôn giáo của phương Tây. Nhưng mà đối với phương Đông, mà đặc biệt nhất là với Việt Nam, thì chỉ có người đạo Phật mới được quyền nói tôi đạo dòng. Phải nói là như vậy. Còn họ chẳng qua là dài đời là cùng. Còn mình là từ ông Sơn, ông Sở, bà Sẩm, ông Sẩm gì đó, nói chung là nói không có được. Mấy ngàn năm tôi không biết mà mình liệt kê bằng từ gì. Rồi ông Sơn, ông Sờ, cũng ông Sơn, ông Sờ, ông Sẩm nữa. Đó, tức là chúng ta cứ là xài như vậy đi. Đó, tức là chúng ta vậy mới gọi là dòng á. Nó đã trở thành tim máu, nguồn máu của chúng ta luôn. Và tập quán dân gian, chúng ta thấy tại sao trong dân chúng của chúng ta sống phản ánh rất nhiều về học thuyết của đạo Phật. Tại vì sao vậy? Vì nó đã ảnh hưởng, đã trở thành cái nếp sống của người dân quê rồi. Cho nên tôi nhớ thi sĩ Quyền Không có cái bài mà, bài thơ nhớ chùa rất là dài. Trong đó có cái câu là: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Thở ấy làng tôi sống thái bình, xóm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Đây là bài thơ của thi sĩ Quyền Không, nói lên một cái ý nghĩa rất là dân dã, tức là đạo Phật đã dân gian quá từ lâu rồi. Nhưng mà một thời Phật giáo Việt Nam mình đánh mất vai trò đó trong quần chúng, quá buồn. Mà tôi không biết cái thời nào, chứ thời tôi nè, tôi nói thiệt, thời tôi đi ra đường mà một người mặc áo như là áo như các bé này, mà mặc áo lam thôi chứ đừng nói áo tràng này nha, áo nâu như cô đó vậy ha, hay là như mấy vị mà mặc áo lam đi ra thôi, đố ai dám mặc. Bây giờ tôi thấy các vị lái xe, các vị đội mũ bảo hiểm, nhưng mà mặc này cũng chạy xe đầy đường hoặc đi bộ trên các cái con đường đi bộ, thỉnh thoảng tôi thấy các vị vẫn mặc bộ đồ lam đó đó, hoặc là bộ đồ nâu, hoặc Phật tử nam, Phật tử nữ, thanh niên, thanh nữ đi ngoài đường, bình thường không? Bình thường. Nhưng mà trước kia đó là bất thường á. 5-10 năm trước mà cái đó ra là tao nói cái này nó mát rồi, nó khùng nè, xong nó tự nhiên nó ăn mặc cái đồ chùa rồi chưa đâu, hoặc là nói nó mới bị thất tình đó ngang, nó có bắt đầu nó vô chùa nó kiếm này nó mặc cái ngang thế thế. Tức là người ta thấy một người ăn mặc vậy, người ta có suy nghĩ rất là tiêu cực. Tôi không hiểu tại sao nó ra cái chuyện đó. Còn mấy cái đứa trẻ mà giống ngày hôm nay, mấy bé như thế này, ngày xưa đố các vị dám cho mấy cháu bé mặc cái áo tràng hay là mặc cái bộ đồ lam đó. Tôi thấy một số đứa trẻ nó thích mấy sâu chuỗi đó, nó đeo một cái thôi là về ba má la ôm sòm: ở đâu vậy, ở đâu có này vậy, mày nghe mày lột cái liền không, mày sao mày đeo vậy, không có nên nghe, không có nên nghe chưa, mày mới muốn mày đi tu nhưng không biết tiếng nào à. Cái này tôi nói thật, tôi nói không bao giờ là tôi gán cho các vị. Tức là không hiểu làm sao tự nhiên người ta cảm thấy sợ hãi khi con người ta dính líu đến những cái gì đến với Phật Pháp. Sợ lắm các vị. Mà từ ngàn xưa thì không có, nhưng mà một cái giai đoạn người ta lại bị cái đó ngăn cách. Rồi hơn nữa là những giới trẻ, sự thật hôm nay ở trong hội trường này là ai là 40 tuổi trở xuống đâu đưa tay lên tôi coi anh. Hả? Đưa thật lòng đi. À, rồi xin cảm ơn những cánh tay này. Hơn phân nửa 40 tuổi trở xuống. Cái này chuyện nằm mơ của mười mấy năm về trước à. 40 tuổi trở xuống mà vô chùa là bị người ta cười cợt và người ta chỉ trích. Và một số người cảm thấy rằng tuổi này mà đi chùa gì? Cỡ nội tôi sắp chết mới vô chùa chứ cỡ tuổi này đi chùa làm gì? Tức là người ta cứ quan niệm như vậy. Cho nên á, nhiều lý do tác động bên ngoài rồi làm cho các vị vô tình có ngăn cách với đạo pháp một cách rất là vô hình vậy đó. Từ thế hệ chúng ta rồi đến thế hệ cháu con rồi đến mọi người, và chính cái ái ố và quan niệm đó, một số người họ có thiện tâm có duyên đi đến với chùa chiền đạo pháp họ cũng dám đi nữa. Họ đi nhảy đầm thì không ai nói, nhưng mà họ đi chùa có biết bao nhiêu người cười. Như tu lắm rồi, nó làm gì tu, nó làm như có chuyện gì à? À, đi kiểm tra thử tinh thần nó coi. Thế mình đi tu học mình vẫn bị ái ố, nhưng mà ngồi nhậu không sao, vô nhảy đầm không sao. Chết là chết cái chỗ này. Cái này tôi đã chia sẻ với rất nhiều bài giảng, mà trong bài giảng vừa rồi tại miền Bắc tôi có giảng cái bài giảng là những quan điểm chưa đúng với đạo Phật. Tôi đã nói, tôi nói tôi không mang cái nghĩa đi truyền đạo đâu các vị. Người Phật giáo giới thiệu đạo Phật với mọi người là giới thiệu cái đời sống đúng đắn cho mọi người tự ứng dụng lấy, còn theo hay là gì đó là quyền của các vị. Đạo Phật không có nghĩ rằng là cần đi gom quần chúng lại để làm một cái tổ chức hay là cái gì đó. Trong đạo Phật không có nha. Cho nên á, giữa đạo Phật và các tôn giáo khác có cái khác nhau. Đức Phật là người có tất cả mà Ngài từ bỏ tất cả để đến với con người. Còn một vài tôn giáo nào đó không có gì cả mà muốn gom mọi người lại để có tất cả cho mình. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong các kinh: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật đã từng nói như thế. Như vậy, nếu sự có mặt của đạo Phật không vì lợi ích hạnh phúc cho con người thì không cần thiết để có mặt. Cho nên khi tôi ở Ấn Độ, tôi thấy những tôn giáo Ấn Độ họ tôn sùng thần thánh mà họ không tôn trọng con người. Họ có thể cung phụng cho thần thánh bao nhiêu tiền sữa, đồ ăn, thực phẩm cũng được, nhưng mà họ không quan trọng đến những người nghèo khổ dân của Ấn Độ. Tôi đã từng có trao đổi với một cái vị mà thầy hướng dẫn tôi, dạy tôi ở Ấn Độ. Tôi có nói rằng nếu mà một thần thánh nào đó có mặt, nếu không vì lợi ích của con người mà chỉ vì lợi ích của thần thánh thì thần thánh đó đâu cần thiết phải tôn thờ. Cái này là tôi nói rất rõ như vậy. Trong khi quần chúng rất là nghèo đói, không quan tâm mà đi cung phụng cho thần thánh, cái này nghịch lý quá. Trong khi Đức Phật là người có đủ tất cả, nhưng mà vì hạnh phúc an lạc cho mọi người phải từ bỏ để mà gắn liền với cuộc sống khổ đau của chúng sinh. Còn ở đây thần thánh là ngồi trên cao để cho chúng sinh dưới nghèo đói, sữa đem đổ xuống sông Hằng, hàng tấn như vậy, cứ đổ như vậy, đổ chúng xuống sông để mà nói là cúng cho thần thánh nào đó. Trong khi quần chúng cầm cái chén xin một chén sữa đâu có cho. Quần chúng đói lả rất nhiều, nhưng mà người ta cung phụng cho đền đài của tôn giáo rất là nhiều. Cái này không phù hợp lắm, không phù hợp lắm. Tôi nói đạo Phật có mặt là vì nhân sinh. Nếu không có ý nghĩa cho cuộc đời, cho chúng sinh thật sự, đạo Phật khỏi cần có mặt. Và vì vậy những người sống và học tu theo Đức Phật cũng phải lấy cái ý nghĩa này làm quan trọng. Cho dù chưa đủ tâm bồ đề, chưa đủ sự giác ngộ trọn vẹn để sống như Đức Phật, thì ít nhất cũng phản ánh được như thế nào ta là con của Thích Tử cái đã. Trong cái đơn giản, một thầy tu không mang cái nghĩa là dựa dẫm trên đôi vai của quần chúng để mà sống cho bản thân mình. Cái này không phù hợp với đạo lý. Tại sao tôi nói như vậy? Nói như vậy để các vị thấy rằng là đạo Phật không gì đi gom quần chúng để làm một cái mục đích gì đó. Nên nhớ là như vậy, phải để ý cái này. các vị là người học Phật để chi? Để giúp cho bản thân chúng ta nhận ra được cái chỗ sai đúng theo chân lý, chứ không phải là tôn giáo. Nên nhớ là như vậy. Và khi chúng ta chưa học Phật, đôi khi chúng ta làm sai mà không biết mình sai. Cũng giống như chúng ta chưa học y khoa, chưa tìm hiểu về thực phẩm vi trùng, chúng ta ăn uống nó không phù hợp, nhưng mà không bao giờ chúng ta biết rằng chúng ta ăn vậy để mà gây bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, vì chúng ta chưa có hiểu về điều đó mà. Rồi khi nào chúng ta học y khoa, chúng ta tìm hiểu về thực phẩm, chúng ta hiểu biết về vi trùng, thì lúc đó chúng ta mới nói à, ăn cái này có hại sức khỏe, ăn cái này đem đến bệnh tật, ăn cái này thì tốt, ăn cái này có lợi sức khỏe. Lúc đó biết rõ ràng và chúng ta có cách để chọn lựa. Cũng vậy, khi chưa học Phật, chúng ta làm sao biết mình sai đúng? Các vị quan niệm sai đúng là gì? Khi nào chưa ở tù thì chưa biết mình sai. Tức là khi nào luật pháp chưa can thiệp, chưa bắt ở tù, chưa phạt dạ, chưa cảnh cáo gì đó, thì chúng ta nghĩ rằng mình không có sai. Thông thường người ta cứ nghĩ rằng à, chừng nào vô bệnh viện mới bệnh, còn những người ở ngoài chưa bệnh hay là không bệnh, không có cái chuyện đó. Tới bệnh viện là muộn rồi con đó. Cũng vậy, tới khi nào mà luật pháp can thiệp chúng ta thì còn gì nữa để nói. Vì vậy, cái cách mà học Phật của chúng ta phải hiểu rằng là làm việc đúng sai tội phước là ở chỗ lương tâm con người, đạo đức con người và biết giềng mối để sống. Có thể không trọn vẹn, nhưng các vị biết đúng sai tội phước một cách đúng đắn cái đã, rồi từng bước làm bao nhiêu tùy hoàn cảnh, khả năng, nhân duyên và môi trường sống của các vị, tùy cái nhu cầu nghề nghiệp của chúng ta. Ngày xưa một số người trong đạo Phật có cái ngăn cách rất lớn với những quần chúng mà làm đồ tể, sát sanh, đánh cá, bán thịt, bán đồ ăn mặn, tất cả mọi thứ. Sao người ta có cái cảm giác là có khoảng cách? Nhưng mà tôi đâu có thấy gì khoảng cách về điều đó. Đạo Phật có mặt trên cuộc đời không phải là vì chúng sinh lương thiện. Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì chúng sinh nhiều ác nghiệp và nhiều khổ đau. Nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta cách ly với những cái như vậy, chúng ta độ ai trên cuộc đời? Đây là một bài giảng tôi giảng tại tiệm khác, là bài giảng bình an trong nghịch cảnh. Tôi nói cái ngôi chùa có mặt không phải để quy tụ những người lương thiện. Cái người lương thiện quy tụ đến chùa hay không đến chùa, họ vẫn tốt mà. Mà nơi nhà chùa ngoài cái việc đó còn là cái chỗ nương tựa cho chúng sinh nhiều ác nghiệp và nhiều khổ đau, nhiều lỗi lầm. Nếu nhà chùa không đóng vai được cái chỗ nương tựa đó, thì những chúng sinh khổ đau và nhiều lỗi lầm không còn chỗ nào để có niềm tin và nơi nương tựa. Chùa chúng ta không làm được điều đó, cái chức năng của chùa quá đơn giản và bình thường. Cho nên đừng nghĩ rằng ở chùa là những nơi hội tụ những người lương thiện nha. Các vị sai, nếu chúng ta cho như vậy là sai. Cho nên xưa nay tôi không hiểu tại sao chúng ta lại có ngăn cách với những người chưa được hoàn thiện, hoặc là nhiều lỗi lầm, hay là sống trên ác nghiệp. Đúng ra mình phải từ bi bao dung và cảm thông với họ nhiều hơn. Tại sao mình ngăn cách với họ, rồi bao giờ mình mới độ được họ? Cho nên ở trong chùa đôi khi hội tụ được những nhóm người lương thiện. Lương thiện hay không tôi chưa biết, nhưng mà họ cảm thấy họ lương thiện. Cho nên thấy một ai mới giựt nợ đi chùa nha, trời ơi bà đó bà đặt đi chùa hơn, mới giựt nợ đó. Có phải gì không? Tức là chúng ta cho là chúng ta tốt, còn cái bà đó bà giựt nợ, bà xấu, bà đi chùa cái gì? Hay là bây giờ chúng ta đang ở trong chùa, đang ngồi tụng kinh hay là đang ngồi chơi trong chùa, cái chúng ta thấy một người mới ra tù đi về đó, trời ơi đi chùa, trời ơi nó từng là trên đe dưới búa thế này kia kia, nó mới ở tù ra đó giờ đi chùa hả thế. Chúng ta sẽ có những cái lời giống như là miệt thị hoặc là phân tách. Đúng ra một người Phật tử hay là một người ở chùa thấy một người như vậy mừng không? Mừng. Đúng ra nó phải đi ăn cướp nữa đó. Và trong cái số ăn cướp đó rất có thể mình là nạn nhân đó. Mà ái ố nó, tao đi chùa là mai, tao ở ngoài là chết mày rồi. Có phải không? Mình ở chùa mình thấy một người mới hoàn lương, hay là họ có lỗi lầm mà họ đến chùa, mừng, xúc động lắm. Hãy tạo cơ hội gần gũi với họ và chia sẻ với họ. Cái này rất là quan trọng. Một người đã mới giựt nợ đúng không? nhưng mà họ đi chùa, mình cũng biết cách chia sẻ với họ về lòng tham, về nhân quả, về nghèo khổ, về cái cách làm khổ người thế thế, chia sẻ với họ. Một người mới hoàn lương phải cho họ một cái niềm tin xã hội còn chỗ để họ dung thân, và còn niềm tin để họ thay đổi cuộc đời. Cái này tôi có giảng cái bài giảng làm lại cuộc đời trong hội trại cai nghiện ở Bình Phước, các vị có thể xem lại. Cho nên tôi nghĩ rằng trong nhà chùa của chúng ta phải có cái cách nhìn tích cực, và những người Phật tử sống theo đạo Phật phải có cái nhìn tích cực cho đó. Không được quyền cho chúng ta là lương thiện rồi người khác là thế thế để ngăn cách. Bao giờ mới độ được trong cuộc đời? Và chúng ta làm vậy trái đi với lời dạy của Đức Thế Tôn. Phải hiểu rất rõ là như thế. Cái người đến chùa quy y, tôi không có ngăn cách hay là không có nghĩ rằng là các vị phải là thành phần nào. Các vị thành phần nào cũng được hết á. Thành phần nào cũng là con người. Thậm chí có những người xã hội ruồng bỏ rồi, nhà chùa vẫn có thể là tạo điều kiện cho họ có một chỗ nương thân và có một cái lối sống, có một niềm tin trong cuộc đời. Có thể không cho được chén cơm manh áo thì cũng phải khích lệ được tinh thần để họ cảm thấy rằng họ còn có một cái gì đó để họ tích cực sống. Đây là điều quan trọng. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng khi đi chùa quy y hay là tất cả mọi thứ các vị là người lương thiện. Chưa đâu. Ở đây tôi thường thường quy cho các vị, tôi không có buộc các vị phải giữ năm giới, và điều này cũng không có lý do để buộc, và Đức Phật cũng không có buộc các vị bao giờ. Năm giới như là năm nguyên tắc đạo đức cho tất cả mọi người chúng ta làm cái chỗ mà nương tựa để có một đời sống tốt đẹp. Còn các vị hành trì theo được lời Phật dạy trong năm giới đó bao nhiêu tùy hoàn cảnh gia đình hay là bản thân của các vị. Nhưng các vị nên nhớ, nhân quả là quy luật, giai gì trả đó là một sự công bằng. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng ở tiệm khác, cái bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Các vị hiểu được ý này. Làm cái gì các vị tự giai trả. Cho nên các vị là thân phận gì các vị đi quy vẫn được. Xin lỗi nha, các vị là kỹ nữ các vị cũng quy được nữa, không có gì hết á. Hay là các vị đâm heo thuốc chó các vị vẫn quy bình thường. Nhưng mà ở điều các vị khi quy rồi, các vị từng bước sẽ nhận được rằng là cái gì mình sai, cái gì mình đúng, cái gì hạnh phúc và cái gì khổ đau. Cho nên tôi tiếp xúc với một số người làm trong cái ngành đó đó, họ về họ than vãn với tôi. Và tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều bằng một cái tính cách cởi mở cho họ một hướng đi. Họ có những người họ thừa nhận họ đã từng quy ở nơi này mà. Nhưng mà tôi có phân tích mọi điều, điều quan trọng nhất là cái đó sống hào nhoáng, nhất thời. Tuổi thanh xuân trôi qua, chúng ta không còn cơ hội để mà chúng ta có thể tiếp tục. Và vì vậy chúng ta mất phương hướng trong cuộc đời khi một vài năm trong cái độ tuổi thanh xuân. Như vậy tôi phân tích đa phần là cho những người ta thấy con đường này đi sẽ dài lâu hơn, con đường này sẽ hào nhoáng hơn. Con đường này là thà một phút huy hoàng rồi chợt tối nè. Còn con đường này họ sẽ bình an và đi nó thảnh thơi lâu dài. Còn làm được hay không, chọn lựa con đường nào, quyền còn lại ở người khác chứ không phải ở tôi. Sau khi các vị quy Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, các vị nghiễm nhiên trở thành người Phật tử đúng pháp rồi. Còn tiếp theo là năm giới, là năm nguyên tắc đạo đức: sát sanh, trộm cắp, gì, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong năm giới này, người Phật tử tại gia, cư sĩ giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có những giới giữ không được trọn vẹn thì tự hạn chế được 5-10% vẫn tốt. Dù bây giờ tôi nói giới sát sanh đi. Cái giới sát sanh khi chúng ta chưa quy y, chúng ta mỗi một tháng chúng ta cắt cổ 30 con gà. Tức là mỗi ngày ăn con đó. Dễ sợ không? Tới chừng quy y rồi, hôm nay ngày rằm tháng 4 dương lịch 2016 nè. Tôi về chùa từ tu huyện Tường Vân, tôi quy y trở thành Phật tử rồi. Cho nên là tôi cũng biết sát sanh là có quả báo, có làm đau khổ chúng sinh, cũng tổn thương lòng từ mọi thứ này kia, tôi hiểu được. Cho nên thay vì tháng trước tôi 30 con, tháng này tôi làm 15 con thôi. Tốt chưa? Tốt chưa? Tốt. có nghĩa rằng không trọn vẹn 100%, nhưng chúng ta đã giảm đi một nửa trong hành động sai lầm của mình. Quá tốt rồi. Ăn 15 con ăn ghiếc cũng ngán chứ cũng tội nữa, là 10 con thôi ha. Tốt được 5 con nữa. Tôi cho thí dụ vậy đây các vị hiểu. Tất cả các hành động còn lại đều như vậy cả. Đó là quy luật. Một lát nữa tôi gửi các vị một cái đĩa này quy những điều cần biết. Các vị về sẽ nghe để hiểu được những điều mà các vị quy hôm nay. Chứ tôi không có thời gian để mà tôi phân tích hết từng ly từng tí cho các vị. Mà tôi chỉ muốn nói để tôi tán dương cái tinh thần của các vị có mặt quy trong ngày hôm nay thôi. Các vị quy là các vị chọn lựa một con đường đúng đắn. Mà con đường này không phải là đi theo tôn giáo. Nên nhớ vậy nha. Tôi giảng cái bài giảng là đạo Phật có phải là tôn giáo không? Các vị nghe lại cái bài giảng này để các vị hiểu được vấn đề tôi chia sẻ. Đó. Và các vị sẽ xem lại bài giảng 5 nguyên tắc đạo đức của mình. Các vị hiểu được đạo Phật như thế nào. Triết lý nhân quả cũng là một trong những cái rất quan trọng trong đời thường của các vị. Vậy thì khi các vị chọn con đường quy y là các vị bắt đầu muốn thay đổi chính mình. Tôi tin chắc rằng những người ngồi trong hội trường này là những người có ý niệm muốn thay đổi tích cực về bản thân mình. Dù không thay đổi nhiều, các vị vẫn có tác ý rằng cuộc đời đã trải qua thăng trầm được mất, thành bại dinh ngục khổ đau, hiểu hết rồi. Bây giờ khi tìm đến đạo Phật cũng muốn một cái gì đó để làm chúng ta giảm bớt đi khổ sầu, lo lắng, sợ hãi và oan trái mà cuộc đời chúng ta đã từng lăn lộn trôi qua. Và nếu giáo lý của Đức Phật không giải quyết được các vấn đề đó cho các vị, thì sự thật rằng rất khó có một học thuyết nào để giải quyết các vấn đề đó cho các vị được an tâm và các vị vững tin trên cuộc đời. Hãy nói là như vậy. Tôi nghĩ rằng các vị ở đây này đa phần là những người có tuổi tác. Trừ các bé ra thì các vị cũng là ở độ tuổi 30, 40, 20, 30, đã đủ hiểu biết được nhiều thứ trong cuộc đời. Khi các vị về chùa quy y tu học, tôi nói thật sự tôi rất là mừng. Các vị làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy, tùy hoàn cảnh khả năng các vị, đâu có sao. Nhưng quan trọng nhất là biết lời Phật dạy, biết về chân lý, biết về tội phước, biết về đúng sai, một cách đúng đắn cái đã. Không bị đầu độc bởi méo mó, bởi cái cách nhìn của chúng ta. Cũng không mang cái nghĩa là, đầu độc để chúng ta trở thành mê tín, không có chuyện đó. Và khi chúng ta có học tu như vậy, thì chúng ta biết được cái gì đúng sai, tội phước đúng đắn rồi. Hôm nay chưa làm được, mai làm. Mai chưa làm được, 5 năm nữa, 10 năm nữa, rồi từng bước cũng phải làm. Nếu chúng ta biết đúng. Còn chúng ta không biết đúng sai tội phước, chúng ta làm liều và lúng mạng, thì khi nào nhân quả chín mùi, đâu còn cơ hội để chúng ta quay lại. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên tôi mong rằng là các Phật tử hay là những thiện nam tín nữ đang phát tâm quy như thế này là một nhân lành của các vị đã có từ một đến nhiều đời. Có nghĩa là các vị đã có hạt giống về Phật Pháp, các vị mới có duyên để đến nơi này. Hay là các vị mới có duyên để đến với Đạo Phật. Tức là chúng ta có những hạt giống, tức là duyên lành. Có nhiều người khổ đau nhưng mà họ không tìm đến chùa. Vì họ không có hạt giống của Phật Pháp. Họ có thể tự tử chết nhưng mà họ không thể đi chùa. Tại sao vậy? Họ không có một cái hạt giống để định hướng cho họ là chùa là gì, cho nên khi họ rơi vào đường cùng, không có thiện tri thức để hỗ trợ cho họ phải tiếp cận những môi trường này. Cái này các vị xem lại bài giảng tôi giảng là gieo trồng căn lành. Tôi có nói với các vị, khi các vị biết đến Phật Pháp rồi, tôi tin chắc rằng các vị sẽ sống có đạo đức hơn, có tình yêu thương hơn, biết tha thứ, biết bao dung, nhịn nhường và làm cho cuộc đời đẹp hơn, đẹp từ bản thân chúng ta, gia đình và tác động đến cộng đồng và xã hội. Trong khi môi trường của xã hội bên ngoài đang phức tạp, đạo đức đang giảm dần, tình người đang mất dần, xử sự với nhau bằng côn đồ, bằng những hành động giết nhau, dù là bạn bè, dù là vợ chồng, dù mối quan hệ là cha con, hay là một người trong xã hội, chúng ta xử sự với nhau thiếu đạo đức quá, chúng ta tàn bạo quá, chúng ta giết nhau dễ quá, và chúng ta lừa đảo và hãm hại nhau là chuyện cơm bữa trong hàng ngày. Cái này các vị không cảm thấy đau lòng sao? Và các vị không cảm thấy rằng sống trong một xã hội như vậy các vị mất niềm tin vào cuộc sống sao? Khi xã hội cái điều đó diễn ra quá nhiều, các vị không có cảm giác muốn sống nhiều nữa. Và tự nhiên các vị co cụm đời sống của chúng ta lại liền. Nhưng mà khi nào các vị thấy rằng đạo đức xã hội được nâng cao, con người sống giúp đỡ nhau, tình người chia sẻ, bao dung, tha thứ, biết nhường nhịn nhau, hỗ trợ, cái điều đó mà được đăng nhiều trên các mặt báo, tự nhiên chúng ta không cảm thấy vui sao? Không cảm thấy cuộc đời đáng sống sao? Các vị thấy có những cái rất đơn giản thôi, người ta đăng cái hình ảnh mà của những cái người mà cho bánh mì cho những người mà vô gia cư hoặc dân lao động thiếu điều kiện á, thấy cái đó thôi mà tự nhiên mình sung sướng mà muốn rơi nước mắt. Nó có cái thông điệp để tác động đến cuộc đời rất là lớn. Một cái hành động đó như mà nó tác động đến cuộc đời nhiều thứ, đẹp lắm. Giống như tôi thấy mùa nóng, những người đem với những cái bình nước lọc hay là bình nước đá gì đó để ở dọc bên đường để cho những người nắng vào uống. Đó là những thông điệp về tình thương, về sự chia sẻ. Hành động rất nhỏ nhưng mà tác động của nó về cộng đồng, về xã hội rất lớn. Tôi mong rằng là trong các cái báo chí hay là các truyền hình, các chương trình quảng cáo phải đề cao đến cách sống nhân nghĩa đạo đức, cái chương trình đó càng nhiều trên các cái mặt báo cũng như Internet. Còn ở đây tôi thấy rằng khi quảng cáo nhìn vào tôi không thấy cái gì về nhân nghĩa đạo lý hết á. Quảng cáo đâu là toàn là ăn, rồi nhậu, rồi đua đòi, rồi mốt, rồi này kia, giày mới sành điệu, tóc ngắn, tóc dài gì đó. Quảng cáo đó không, cuối cùng cả xã hội thế hệ trẻ toàn là tóc ngắn, tóc dài với ăn ở sành điệu không. Nó có cần để ý gì đến những cái khác đâu, nhân nghĩa đạo lý đâu có ai khuyến khích đâu. Toàn là đi quảng bá cái chuyện đó không, ăn cái giày, ăn cái kia, ăn cái nọ, mốt cái này, mốt nọ. Đó, quảng cáo mày giày mới là ngon nè, giày mới là thời đại nè, giày mới thế. Cuối cùng những con người sầm điệu gì đó là trở thành những cái người sống trơ lì về các cái người xung quanh. Như vậy nếu các cái này chúng ta được thay thế bằng hiếu học, hiếu thảo, đạo lý, tình người sống chia sẻ tất cả mọi thứ, chúng ta đưa đa dạng, chúng ta thấy rằng cả một lớp người sau được ảnh hưởng những cái hành động tốt này. Các vị thấy cái hiệu quả của nó trong một thời gian dài, người ta sẽ biết kiềm chế và sống tốt với nhau hơn rất là nhiều. Tại sao chúng ta không khuyến khích điều đó mà chúng ta khuyến khích những cái gì không vậy? Tôi không có mang cái nghĩa là kìm hãm sự phát triển của xã hội. Tôi không có sến hay là không có lúa đến độ như mọi người nghĩ. Nhưng mà ở điều kiện là phát triển xã hội đồng nghĩa với phát triển về tình người, về đạo đức. Nếu phát triển xã hội một chiều, đạo đức nó kém đi thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là nỗi khổ của nhiều thế hệ tương lai sau này. Cho nên tôi nói người Phật tử là một trong những người tiên phong nhất trong cái việc này. Người Phật tử ý thức về đạo đức, về Phật Pháp, biết được đúng sai tội phước. Các vị sẽ có một đời sống kiềm chế và đời sống chia sẻ trong cộng đồng tốt hơn. Tôi không nói những người khác là xấu, nhưng mà cái điều kiện để động viên và khích lệ của họ chưa có. Vì vậy cần quảng bá nhiều hơn nữa về các cái tư tưởng của Phật giáo, các vấn đề đạo đức này để góp phần an ninh trật tự xã hội, để cho mọi người được yên tâm một giấc ngủ, yên tâm một bữa ăn, yên tâm trong chuyện đi chơi vui vẻ ở các nơi. Chúng ta thấy bây giờ nếu không khéo cái sự vô đạo đức càng ngày càng tăng, chúng ta ăn yên không? Ăn cùng thịt gà không biết hồi nữa sau khi ăn này có sống nổi hay vô bệnh viện nằm đây. Sau một miếng ăn chưa biết còn sống hay chết đây. Từng bước là như vậy. Cái sự an toàn thực phẩm không còn, bởi vì người ta sẽ không bận tâm đến hạnh phúc an vui của người khác, mà người ta nghĩ đến lợi nhuận. Tôi làm sao tôi có tiền thôi, tôi làm sao tôi nhiều lợi nhuận, tôi làm sao để tôi có điều kiện để tôi hưởng thụ những cái quảng cáo, cái đó nhiều tiền quá. Đây. Ai còn bận tâm đến chuyện của người khác? Và nếu trong lòng chúng ta là như vậy, chuyện ai là chuyện ai, chỉ bận tâm đến chuyện mình, sau này rồi ai là người có được hạnh phúc? Cho nên đạo Phật rất là quan trọng trong mọi việc góp phần cải thiện về đời sống và các mối quan hệ của con người. Đạo Phật không mang cái nghĩa lý thuyết suông, mà những lời nói để hành động. Các vị thấy những tội phạm hay là những người rơi vào trong lỗi lầm, đa phần là không biết về vấn đề tội phước. Cho nên tôi nhớ cái lời của Hòa Thượng Quyền Diệu á, làm ăn với ai mà nhớ kỹ biết rằng họ là đạo Phật á, là an tâm. Dù họ có giật, họ giật chừng ít ít thôi, không giật nhiều. Đó là sự thật. Hòa Thượng nói nửa chơi mà nửa thật. Một người biết nhân quả tội phước, có hại người, có tìm cách lừa dối người đi chăng nữa, cũng để cho người khác một con đường sống, chứ không có tán tận lương tâm đến độ là hại người mà đẩy người vào đường cùng. Hay nói là như thế. Tôi đã gặp rất nhiều nạn nhân khi bị hại là hại tới đường cùng. Tại sao vậy? Bởi vì những người đó họ không biết Phật Pháp, không có đạo đức. Như vậy, cho nên một người biết Phật Pháp lỡ rơi vào cái cơn bị cực, hay là lỡ rơi vào cái hoàn cảnh bần cùng sanh đạo tạc, thì họ ở mức độ là đạo tạc thì tạc, nhưng mà tạc một phần cũng để cho người ta sống với, cũng vẫn thấy lương tâm mình bị rai rứt và cảm thấy rằng phải làm là gì túng quẫn. Và có những người vừa làm mà nghĩ trong lòng, hôm nay tôi vượt bạn hay là tôi vượt anh cô chú, nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ rằng là sẽ quyết lòng trả trong một ngày gần, bởi vì lương tâm không cho phép, mà bây giờ đường cùng không có cách khác, và từng bước để quay về trả cái này. Tôi gặp nhiều người như thế. Khi mà họ có dịp, họ quay về họ trả những cái nợ như cái món quà từ trên trời rớt xuống với những người chủ nợ. Có, nhưng mà họ nói rằng trước khi họ bỏ trốn, họ đi, họ đã cảm thấy họ mang một cái nợ rất lớn với người này và họ làm khổ người ta. Cho nên lương tâm họ rai rứt, họ quyết lòng họ làm để họ hoàn trả lại cái này. Đó là những người mà gọi là dù mà họ có sống mà dối đi chăng nữa mà họ có đạo đức, họ có tình người trong lòng rồi, họ sẽ có lý do để mà họ đắp bù và họ chuộc tội của họ. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên đạo Phật hay là tư tưởng của Phật giáo cần nên giới thiệu và phổ biến từ bản thân chúng ta đến các thế hệ và cái người của xã hội, công chúng càng nhiều càng tốt. Đừng để những cái tệ nạn càng ngày càng khủng hoảng và làm đáng sợ. Tôi mong rằng người Phật tử chúng ta là những người tiên phong trong việc này. Trước hết là chúng ta hoàn thiện một mức độ nào đó với bản thân chúng ta, hoàn thiện những thế hệ của chúng ta, thế hệ tương lai, hoàn thiện hỗ trợ những người thân của chúng ta sống hướng về Phật Pháp, thì cái việc tu học và quy y của các vị rất là có ý nghĩa. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, tu hành tinh tấn, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Mời các vị chắp tay hồi hướng và kết thúc. A Di Đà Phật. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiểu Tài Giáng Kiết Tượng Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Giáng Kiết Tượng Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Giáng Kiết Tượng Bồ Tát. Quy y thọ giới công đức thụ thân hạnh, vô biên thâm phước giai hồi hướng, bổ nguyện phạm giới chư chúng sanh, trong vạn vô lượng quang Phật xa. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo. Nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng, cờ bẩm liên hóa thế phổ màu, hóa khai kim và ngõ vô sanh, bậc thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức